cũng cấp tốc đem thạch hạo trên nắm tay hỏa diễm dập tắt. Tầm cốt hàn ý đánh tới. Còn tốt, bị ngọn lửa như thế chặn lại. Mặc dù như cũ lạnh giá, lại muốn tốt rất nhiều. 9 tầng cấp bậc phù binh. Cái này tương đương với 9 tầng võ giả tại hướng thạch hạo xuất thủ. Uy lực tự nhiên lớn. Chư thần hải thấy thế. Tự nhiên đại hỉ, lại lấy ra một chương phù binh. Hướng về thạch hạo đánh tới. Còn là 9 tầng cấp bậc phù binh. Thạch hạo chợt cảm thấy cổ quái. Muốn nói chư thần hải có thể lấy ra một tờ 2 sao phù binh. Cái kia còn nói còn nghe được. Dù sao hắn bớt ăn bớt mặc. Có thể kiếm tiền mua đến một chương phù binh cũng không kỳ quái. Nhưng vấn đề là, liên tiếp lấy ra 2 tấm đến. Này liền không được bình thường. Hắn lấy ở đâu nhiều như vậy tiền. Phải biết, trước đó cái kia tiểu bàn tử gặp người liền phát linh thạch. Thế nhưng không có xa xỉ đến lấy ra 2 tấm phù binh tình trạng. Chư thần hải dựa lại là cái gì đâu này? Trừ phi, có người ở sau lưng ra sức. Dụng ý chính là mượn đao giết người. Là thành ra sao? Chính mình phế đi thành tung. Cho nên thành ra cho chư thần hải cung cấp phù binh. Dùng để đối phó chính mình. Nếu như là thành ra. Cái kia nắm giữ dạng này tài lực liền không ly kỳ. Thạch hạo một bên nghĩ, một bên thì là ra sức ngăn cản. Hắn thông thường chiến lực liền đạt đến 8 tầng. Cho nên, mặc dù tiêu trừ đến 10 phần khó khăn, nhưng vẫn là hữu kinh vô hiểm. Ngẫu nhiên ăn vào 1-2 cái công kích, lấy hắn cường hoành thể phách cũng hoàn toàn chịu nổi. Thế nhưng là, cái này như cũ đem tất cả mọi người hù dọa. Tình huống như thế nào? Thạch hạo còn có thể chống đỡ, nếu như chỉ là một chương phù binh, vậy cũng tính, 8 tầng chiến lực mặc dù không có khả năng ngang hàng 9 tầng. Nhưng ngăn lại một kích nhiều nhất chỉ là chịu chút tổn thương. Chết là chắc chắn sẽ không chết, thậm chí còn có thể tránh khỏi trọng thương. Nhưng là, từng chương phù binh như thế không cần tiền ném ra đến. Lại như cũ không cách nào đánh bại thạch hạo. Đây cũng là cái quỷ gì? Tiểu tử này thực lực, đến tột cùng mạnh đến cái tình trạng gì? Trước mấy ngày mọi người vẫn chỉ là cho là hắn có thể vượt 3 cái tiểu cấp bậc. Nhưng bây giờ, không ai nghĩ như vậy, như thế nào cũng phải vượt 4 cấp AT, phải biết liền xem như tại đỉnh cấp đại giáo bên trong. Cực kỳ xuất sắc truyền nhân cũng không quá đáng có thể vượt 4 cấp mà thôi. Thạch hạo yêu nghiệt, lại có thể so sánh dạng này siêu cấp thiên tài. Trời ạ, nhìn trên đài, Lục Vân sắc mặt vô cùng âm trầm, chư thần hải sử dụng phù binh đều là hắn cung cấp. Vốn cho rằng điều này có thể đem thạch hạo chấn sát. Nhưng hắn cũng không ngờ rằng, thạch hạo thế mà yêu nghiệt đến tình trạng như vậy, có thể vượt 4 cấp mà chiến. Thậm chí, thạch hạo cái này vượt 4 cấp còn không phải đơn giản 4 cấp. Mà là cùng hắn đến gần vô hạn vượt 3 cấp đồng dạng. Cơ hồ đạt đến vượt 5 cấp tình trạng. Nếu không, tại bị nhiều như vậy phù binh oanh tạc phía dưới. Sớm hẳn là xong đời. Lục Vân không khỏi sát khí càng rực cháy. Dạng này thiên tài làm sao có thể để hắn sống thêm xuống dưới. Cho dù không có ăn nguyệt mai yếu tố này, hắn cũng phải ăn ngủ không yên. Mà ở trong sân, chư thần hải cũng càng ngày càng sợ. Phù binh, nhanh muốn dùng xong, cho dù là Lục Vân, cũng không có khả năng cung cấp hắn vô hạn đo phù binh. Cho dù Lục gia cường giả vô số, nhưng phù binh sử dụng hung thú ra, hung thú tai nạn rằng không cần tiền. Đây chính là cực lớn tiêu hao, chính là Lục Vân cũng đến kiềm chế. Nhưng bây giờ, hắn đã là đâm lao phải theo lao. Nhất định phải dựa vào phù binh ngăn chặn thạch hạo. Nếu không, thạch hạo liền sẽ khởi xướng phản kích. Hắn cũng không cho rằng chính mình ngăn cản được tới. Hắn lại oanh vài cái. Duỗi tay ra, lại là sờ soạng cái không. Phù binh dùng xong, cách chương.